biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 481, Tô Tỉnh át chủ bài. Âm Dương Ngũ Hành Tiên Bảo Thuật, chương 475, Tô Tỉnh át chủ bài. Âm Dương Ngũ Hành Tiên Bảo Thuật, 15 tháng 6 năm 2024, tác giả. 3 năm huyền 7, chương 475, Tô Tỉnh át chủ bài. Âm Dương Ngũ Hành Tiên Bảo Thuật. Giờ khắc này, Hồng Nguyệt hoảng rồi. Hắn nhớ được trước mắt cái này nhân loại. Nửa năm trước, cái này con kiến hôi nhân loại đi tới bản thân trong thâm uyên. Chém giết không ít mắt đỏ dị tộc. Nhưng khi đó cái này nhân loại, đối Hồng Nguyệt tới nói không lọt pháp nhãn. Duy nhất lưu lại ấn tượng là chạy thật nhanh, lấy cho tới hắn đều bị xếp đặt một đạo. Dù vậy, Hồng Nguyệt cũng không còn để ở trong lòng, chỉ là tiện tay ra lệnh để cho thủ hạ tận khả năng đánh giết cái này nhân loại. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đã từng bản thân nhìn xuống sâu kiến thì đã có thể bắt đầu cùng mình đứng ngang hàng. Cái này, đây không có khả năng. Hẳn là ngươi cũng là Đại La Kim Tiên phục sinh. Hồng Nguyệt cũng không hề e ngại Tô Tỉnh thực lực, mà là bị Tô Tỉnh tốc độ phát triển sợ rồi. Hơn nửa năm trước, rõ ràng còn là các ngươi nhân tộc trong miệng Kim Tiên thực lực. Nhưng hôm nay thì đã có siêu việt bình thường thái ất Kim Tiên chiến lực. Nhìn lên bầu trời bên trong bị bản thân hù dọa Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh cười mà không nói, thần sắc càng cao thâm hơn khó lường. Tựa hồ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ngươi thấy là nửa năm mà ta trải qua, thế nhưng là mấy chục vạn năm tu hành a. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, thế là thừa dịp cơ hội khó có này, liên tiếp hướng phía Hồng Nguyệt phát động thế công. Một kiếm, hai kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm, tại khắp thiên kiếm quang chi bên trong, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm hiệp. Trải qua ban sơ bối rối, khó có thể tin về sau, Hồng Nguyệt cũng rất nhanh khôi phục lý trí. Tại hắn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cơ hồ chưa từng có vừa rồi thất thố như vậy thời điểm. Đồng thời, cũng chưa từng thấy qua như Tô Tỉnh như vậy. Ngắn ngủi thời gian nửa năm thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa sinh mệnh thể. Cho nên, người trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng, ẩn núp bí mật kinh người gì? Đầy trời hồng quang, giống như một chuôi chuôi tượng trưng cho tử vong trường mâu. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng bắn về phía Tô Tỉnh. Bên trên bầu trời, kia to lớn con ngươi màu đỏ bên trong, tựa hồ mơ hồ trong đó lóe qua một vệt hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn vạch trần trước mắt cái này bí mật của nhân loại, mà phía dưới Tô Tỉnh hoặc là nhảy lên trăm dặm, bóng người linh hoạt xuyên qua tại giữa hồng quang, hoặc là hộ thể kiếm cương đem chính mình một mực bảo vệ, tận khả năng ngăn cản hồng quang ăn mòn, hơi có vẻ thở hào hền. Biểu hiện ra Tô Tỉnh bây giờ ứng đối cũng không nhẹ nhõm, là giết chóc pháp tắc. Tô Tỉnh trong lòng đốc định, trải qua thời gian dài khoảng cách gần tiếp xúc, Tô Tỉnh cũng làm rõ ràng, những này hồng quang nơi phát ra, đệ lục cảnh đỉnh phong giết chóc pháp tắc, phối hợp Hồng Nguyệt kinh khủng tinh thần lực, còn có xích đồng nhất tộc bản mệnh thiên phú. Tô Tỉnh một bên né tránh hồng quang tổn thương, một bên cấp tốc suy tư nói, cái này mỗi một đạo hồng quang, uy lực đều là kinh người. Nếu là Tô Tỉnh tại không có bất kỳ phòng vệ nào trạng thái bị đánh trúng, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc trọng thương. Mặc dù tình hình chiến đấu gian nan, nhưng Tô Tỉnh nhưng trong lòng không có lâm vào tuyệt vọng. Bất quá, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Ta và Hồng Nguyệt chênh lệch đang từng bước thu nhỏ, chỉ là đệ lục cảnh đỉnh phong giết chóc pháp tắc. Điều này nói rõ Hồng Nguyệt khoảng cách khôi phục đỉnh phong còn có tương đối dài một khoảng cách. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, Hồng Nguyệt, thất tông tội đứng đầu, tượng trưng cho giết chóc sát lục chi chủ. Hắn đỉnh phong thời kỳ, đối với giết chóc pháp tắc nắm giữ, tuyệt đối là đệ thất cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng ngàn vạn năm quá khứ, hoặc là bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn phục sinh, hoặc là bởi vì pháp không thể đồng tu, tân nhiệm sát lục chi chủ xuất hiện, có lẽ suy yếu Hồng Nguyệt đối với giết chóc pháp tắc nắm giữ không đủ, công phạt thủ đoạn vẫn là đơn nhất một chút, nhường cho người tư tưởng ngưng kết, lâm vào ảo cảnh cùng tuyệt vọng. Chùm sáng màu đỏ, đơn thể ngăn cản cường đại công kích tinh thần lực, còn có phạm vi lớn phòng ngự quần thể chùm sáng, cộng thêm bên trên giết chóc pháp tắc cụ thể hóa, Tô Tỉnh trong lòng âm thầm tính một cái, giao thủ mấy canh giờ, hơn ngàn hiệp, Hồng Nguyệt vẻn vẹn cho thấy nhiều loại năng lượng, là ở bên trong dòng sông thời gian, năng lực bị mất sao? Hoặc là, ta bây giờ thăm dò còn chưa đủ? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, mặc dù bốn loại thủ đoạn đã công phòng nhất thể, có một loại để Tô Tỉnh không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhưng Tô Tỉnh luôn có một loại dự cảm, tựa hồ bây giờ Hồng Nguyệt còn chưa dùng ra toàn lực. Không được, bây giờ ta hoàn toàn không có cơ hội chém giết Hồng Nguyệt. Lại tiếp tục như thế, lần này tập kích chẳng những không có thu hoạch, ngược lại tại mô phỏng bên trong bại lộ chính mình. Nhất định phải bước ra Hồng Nguyệt càng nhiều thủ đoạn, bước ra Hồng Nguyệt át chủ bài. Tô Tỉnh nghĩ đến đây, bắt đầu dần dần từ bỏ phòng thủ, mà là lấy một loại càng thêm trạng thái điên cuồng, chuyên chú vào thế công. Từng chùm hồng quang xuyên thủng Tô Tỉnh thân thể, hoặc là ngực bụng, hoặc là bắp đùi, thậm chí ngay cả cái cổ loại này chỗ yếu cũng bị xuyên thủng, nhưng ở kinh khủng khí huyết chi lực, sức khôi phục bên dưới, những này đủ để bị thương nặng thương thế cấp tốc khôi phục, cảm thụ được thể nội khí huyết cấp tốc tiêu hao, Tô Tỉnh cũng không có lưu thủ. Hộ thể kiếm cương, hư không một kiếm, ngũ hành linh bạo thuật, các loại công phạt thủ đoạn, liều mạng hướng phía Hồng Nguyệt ném đi, hoàn toàn không để ý tới pháp lực cùng đại đạo cảm ngộ tiêu hao. Mà ở bực này cường độ cao luân phiên thế công phía dưới, Hồng Nguyệt gần gũi hoàn mỹ phòng ngự, vậy cuối cùng để lộ ra một chút sơ hở, to lớn con ngươi màu đỏ treo ở trong cao không, như là tồn tại ở hư ảo cùng thực thể ở giữa, kính hoa thủy nguyệt. Đây cũng không phải là Tô Tỉnh dĩ vãng vận đối với kháng, nhục thân. Hắn thậm chí sẽ không chảy máu, cũng không giống sinh linh như vậy chịu đến thế công sau sẽ cảm thấy đau đớn. Tô Tỉnh duy nhất có thể phán đoán là Hồng Nguyệt khí tức tựa hồ so lúc mới bắt đầu phải yếu hơn một chút. Toàn bộ vực sâu tầng dưới chót nhất, khắp nơi tràn ngập, giết chóc, phẫn nộ, loại hình quy tắc cùng cảm xúc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một trận chiến này kéo dài dòng dã ba ngày thời gian, làm trong thâm uyên vững chắc nhất tầng dưới chót đã bị đánh vỡ vụn không chịu nổi, mà chiến đấu sinh ra không gian ba động, càng là gần gũi hủy diệt vực sâu 700 tầng trở xuống toàn bộ sinh linh cùng không gian. Đúng vậy, vẻn vẹn ba ngày chiến đấu, vực sâu lớn nhỏ liền giảm bớt ước chừng 1/3. Cái này chính là thái ất kim tiên cấp bậc chiến đấu. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, Tô Tỉnh nhục thân tại ngắn ngủi trong ba ngày bị trọng thương mấy trăm lần. Kinh khủng kia giết chóc pháp tắc, điên cuồng thôn phệ Tô Tỉnh nhục thân cùng khí huyết. Đồng thời, vậy chậm lại Tô Tỉnh thương thế khôi phục tốc độ. Giết chóc pháp tắc, chậc chậc, cũng thật là kinh khủng pháp tắc a. Tô Tỉnh thuần thục tránh thoát một đạo hồng quang, cảm thụ được trạng thái của mình, thể nội khí huyết chi lực ước chừng tổn hao 1/5, trong đó đại bộ phận đều là bị giết chóc pháp tắc thôn phệ, mà giết chóc pháp tắc để cho ta thương thế khôi phục tốc độ ước chừng chậm gấp 10. 3 ngày 3 đêm chiến đấu. Để Tô tỉnh vậy cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất luận cái gì một đạo pháp tắc, tu sĩ đệ lục cảnh đỉnh phong đều có thể xưng khủng bố. Làm sao huống là giết chóc bực này đỉnh tiêm pháp tắc. Đại vu gen thể quyết bước vào tầng thứ 7 về sau, Tô tỉnh sức khôi phục đã tiếp cận thượng cổ vu tộc. Cùng loại với tay cụt chân gãy, hoặc là ngực bị đuổi một cái đường kính 30cm lỗ lớn. Chỉ cần bỏ được tiêu hao khí huyết chi lực, bực này, vết thương nhẹ, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Nhưng ở đệ lục cảnh đỉnh phong giết chóc pháp tắc bên dưới, thương thế này khôi phục tốc độ sẽ trì hoãn đến 20-30 cái hô hấp. Lực lượng pháp tắc quả nhiên là cơ sở. Nếu là cái này giết chóc pháp tắc đạt tới đệ thất cảnh, chỉ sợ ta thương thế khôi phục tốc độ gần ở đình trệ. Đến lúc đó ta đem hoàn toàn bị Hồng Nguyệt nghiền ép rồi. Tô tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Liên tiếp 3 ngày chiến đấu, hắn đối Hồng Nguyệt thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Dựa theo thái ất 4 cảnh tới phân chia, đệ nhất cảnh bình thường nhất thái ất kim tiên là chỉ thiên kiêu bảng xếp hạng 50 trở xuống sở hữu thái ất. Lấy thực lực cụ thể làm thí dụ, thái ất kim tiên hậu kỳ, nào đó đầu đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong trở xuống người. Bây giờ, nương tựa theo luyện thể, luyện khí song tu, lại thêm 10 đầu đại đạo cùng tồn tại, đỉnh tiêm thần thông các loại thủ đoạn, Tô tỉnh thực lực, ước chừng là thuộc về giai đoạn này đỉnh phong, đệ nhị cảnh, thái ất chân nhân, tu vi đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong, chí ít một đầu đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong, đồng thời nắm giữ nhiều loại đỉnh tiêm thần thông thuật pháp vân vân. Thiên kiêu bảng 20 trở xuống, 50 trở lên thái ất kim tiên, ước chừng là ở vào giai đoạn này, đệ tam cảnh, thái ất chân quân, chí ít một đầu đại đạo bước vào đệ thất cảnh, có thể đứng hàng thiên kiêu bảng 20 tên trở lên. Bây giờ, Hồng Nguyệt biểu hiện ra sức chiến đấu, ước chừng là thái ất chân nhân đỉnh phong, tiếp cận thái ất chân quân cấp độ. Dù sao, đây là một vị sống vô số năm chủ thần, dù đã từng chết đi, nhưng nội tình quá mức thâm hậu. Tô tỉnh thậm chí hoài nghi, Hồng Nguyệt khoảng cách giết chóc đại đạo một lần nữa bước vào tầng thứ 7. Đạt tới thái ất chân quân cấp độ, đã không xa. Đương nhiên, đây chỉ là nhân tộc tu hành hệ thống bên trong lực lượng phân chia. Đối với dị tộc có đúng hay không xác thực Tô tỉnh cũng không biết. Chỉ có thể nói trải qua hơn ngày ấy ác chiến, Tô tỉnh đại khái xác định Hồng Nguyệt chiến lực ở vào cấp độ này. Điều kiện tiên quyết là Hồng Nguyệt không có ẩn tàng quá nhiều thủ đoạn, đồng thời thực tế chiến đấu phân chia cũng không phải như vậy tuyệt đối. Tỉ như Tô tỉnh nếu là kích phát hô hấp ở giữa ngưng động thời gian, phối hợp ngũ hành linh bạo thuật cùng với không nói võ đức thiên phú, có thể trong khoảng thời gian ngắn uy hiếp thậm chí đánh giết một tôn thái ất chân nhân. Dù sao, ngưng động thời gian thiên phú quá không nói đạo lý, nhưng này loại thủ đoạn, Tô tỉnh dù sao chỉ có thể dùng một lần. Đồng lý, Tô tỉnh lại đến một phát thiên phú, để Tô tỉnh đối mặt thái ất chân nhân cấp cường giả lúc cũng càng có lực lượng. Dù sao, hai đầu mệnh đánh một đầu mệnh mà. Chậc chậc, còn thật là khó dây dưa địch nhân a. Hồng Nguyệt quả nhiên không phải hổ giấy. Tô tỉnh thừa dịp chiến đấu khe hở, uống vào một miệng lớn tiên dịch, khôi phục một chút pháp lực về sau, đánh giá trở xuống trạng thái của mình, khí huyết chi lực còn thừa lại hơn phân nửa, ngược lại là đại đạo cảm ngộ lại cấp tốc tiêu hao. Pháp lực tiêu hao còn có thể đền bù, nhưng đại đạo cảm ngộ tiêu hao liền cần thời gian. Tô tỉnh đánh giá một phen, lấy hắn bây giờ trạng thái, một khi đem nào đó đầu đại đạo cảm ngộ triệt để hao hết, lần nữa khôi phục tối thiểu cần thời gian 3 tháng. Dù sao, đây chính là đệ lục cảnh đại đạo, cho dù là khôi phục cũng là không dễ dàng. Đương nhiên, Tô Tỉnh vậy phát hiện, nghe đạo đan có thể ở một mức độ nào đó tăng tốc đại đạo cảm ngộ tốc độ khôi phục, dựa theo thế cục này phát triển tiếp, hẳn là còn có thể kiên trì tối thiểu thời gian 1 tuần a. Điều kiện tiên quyết là không sử dụng kia 2 tấm át chủ bài. Tô Tỉnh cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị thừa dịp cái này cơ hội khó được uống nhiều cùng Nguyệt giao thủ một phen. Dù sao đây chính là số lượng không nhiều, trực diện Hồng Nguyệt cơ hội. Như thế, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt ác chiến, lại kéo dài dòng giá 7 ngày thời gian, liên tục hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu. Đối với Tô Tỉnh tới nói cũng không khó khăn, nhưng địch nhân là Hồng Nguyệt, để Tô Tỉnh cũng không nhẹ nhõm. Nhất là, Tô Tỉnh này 10 ngày đến cơ hồ là bỏ qua phòng thủ. Xuất thủ chính là như là hộ thể kiếm cương, hư không một kiếm, ngũ hành linh bạo thuật, đại chiêu, càng là tăng lên Tô Tỉnh tiêu hao. Bình thường thái ất kim tiên cấp giao chiến, động một tí mấy năm mấy chục năm, lại như thế nào sẽ như thế không lưu chỗ trống. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Tô Tỉnh liều mạng tiến công phong cách, để Hồng Nguyệt phòng thủ cũng nhiều lần xuất hiện sơ hở, không thể không hiển lộ ra càng nhiều át chủ bài. 10 ngày trong giao chiến, Hồng Nguyệt trước sau tác dụng hơn 10 loại năng lực, sử dụng tới pháp tắc, chi lực, càng là không dưới 5 đạo, đều là đệ lục cảnh đỉnh phong cấp bậc. Đương nhiên, dùng nhiều nhất vẫn là ngay từ đầu 4 loại quỷ dị năng lực, quần thể phòng ngự, huyết hồng màn sáng, có thể đảo ngược đơn nhất công kích, tuyệt đối phản chế, tước đoạt tư duy, để sinh mệnh cấp tốc già yếu, chùm sáng màu đỏ, cùng với tràn ngập giết chóc pháp tắc, mưa máu. Đây là chính Tô Tỉnh lấy được danh tự, mà theo liên tục hơn 10 ngày giao thủ, Tô Tỉnh trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện một cái suy đoán. Hồng Nguyệt tựa hồ không giống với tầm thường xích đồng nhất tộc. Không đúng, có lẽ nói đã từng Hồng Nguyệt là xích đồng nhất tộc, nhưng bây giờ, tại đã từng sống cùng chết con đường bên trong, Hồng Nguyệt tựa hồ đi về phía một con đường khác. Tô Tỉnh híp híp mắt, nhìn xem trong cao không kia to lớn con ngươi màu đỏ. Trong lòng dự cảm càng thêm rõ ràng, Tô Tỉnh đem đầu này con đường xưng là thân hợp pháp thì ân, cùng tu tiên giới lưu truyền thánh nhân hợp thiên đạo có chút cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Hồng Nguyệt tựa hồ từ bỏ một bộ phận thực tế nhục thân, ngược lại biến hóa thành giết chóc hay là tử vong pháp tắc một bộ phận. Cái này liền khiến cho phần lớn vật lý công kích đối hắn vô dụng rồi. Hơn 10 ngày qua này, Tô Tỉnh nếm thử có thể làm bị thương Hồng Nguyệt phương thức công kích, chỉ có 2 loại, một là nguyên lực dù sao chứa phá vạn pháp đặc tính. Cho dù là pháp tắc bản thân, chỉ cần có đầy đủ cao cấp, thuần túy nguyên lực đều có thể phá đi. Tiếp theo chính là đại đạo chi lực rồi. Ẩn chứa đại lượng đại đạo chi lực thần thông cũng có thể xúc phạm tới Hồng Nguyệt bản thể. Tối thiểu, Tô Tỉnh có thể cảm giác được trên trời vầng trăng kia sáng khí tức, so 10 ngày trước, ước chừng thấp xuống 1/10. Tại tử vong bên trong, vứt bỏ nhục thân, hóa thành pháp tắc một bộ phận sao? Cuối cùng, có lẽ còn là muốn một lần nữa tìm về nhục thân. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đương nhiên, so sánh hư nhược rồi 1/10 Hồng Nguyệt mà nói, bây giờ Tô Tỉnh chiến lực càng là chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/2. Lại mang xuống cũng không còn cần thiết. Bằng vào ta thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy làm cho Hồng Nguyệt thi triển càng nhiều át chủ bài. Đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, uống vào một bình lớn tiên dịch về sau, cố gắng điều chỉnh bản thân khí tức. Tô Tỉnh đã một tuần không có sử dụng tới ngũ hành linh bạo thuật rồi. Giờ phút này, ngũ hành đại đạo cơ bản vậy khôi phục được toàn thịnh thời cơ 80%. Vậy đầy đủ, thi triển kia một đạo lá bài tẩy. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh một bên phòng thủ, một bên toàn lực hội tụ thể nội pháp lực. 1/10, 1/3, một nửa, Tô Tỉnh thể nội gần gũi một nửa pháp lực, đều hội tụ trong tay, cũng ngưng tụ thành rồi vô hình luồng khí xoáy. Từ từ, một đóa chói lọi 5 màu 7 màu đóa hoa xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Đây là cực hạn áp xúc pháp lực cùng đại đạo cảm ngộ, đều ở đây khắc bại lộ không thể nghi ngờ. Vàng lục lam hồng nâu, đen trắng, tổng cộng 7 loại nhan sắc, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương, trong đó bất đồng cực hạn đại đạo. Tô Tỉnh đem một chiêu này xưng là ngũ hành âm dương linh bảo thuật, cũng là Tô Tỉnh nửa năm này đến nay khổ tâm nghiên cứu mạnh nhất thần thông, uy lực thậm chí vượt qua hư không một kiếm cùng hộ thể kiếm cương. Dù sao, đạo này thần thông bản chất ngũ hành cùng đạo âm dương, Tô Tỉnh đều bước vào đệ lục cảnh. Đây là đủ để trọng thương thậm chí miểu sát thái ất kim tiên thần thông. Nhưng bởi vì nghiên cứu ra được không lâu, cái này một thần thông cũng có nhược điểm, ấp ủ thần thông cần thời gian quá lâu, mà lại thần thông đánh trúng mục tiêu cũng cần thời gian nhất định. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, Tô Tỉnh chỉ có thể tận khả năng phòng thủ, ngực, phần bụng xuất hiện từng cái thông suốt lớn lỗ máu, lại tại cực hạn sinh mệnh lực bên dưới cấp tốc khôi phục. Cuối cùng, nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội gần gũi bị ép khô pháp lực. Cái này một đóa 7 màu tiểu hoa, cuối cùng triệt để ngưng thực, đại đạo pháp tắc cụ thể hóa, thái ất kim tiên tiêu chí biểu tượng. Dù sao đại đạo đệ lục cảnh được xưng là đạo chân cảnh, mà theo cái này một đóa 7 màu tiểu hoa xuất hiện trong cao không hồng nguyệt, vậy xuất hiện cùng loại với vội vàng sao động, bối rối, cảm xúc. Tô Tỉnh cảm nhận được nhỏ nhẹ tâm tình chập chờn, nhếch miệng lên, quả nhiên, ngươi cũng không phải vô địch a, ngươi cũng có sợ thời điểm. Tô Tỉnh rất hài lòng hồng nguyệt phản ứng, nếu là bản thân mạnh nhất một chiêu đều không đủ đối mặt hắn tạo thành uy hiếp, điều này nói rõ giữa hai bên chênh lệch vẫn là quá lớn. Mà dưới mắt Tô Tỉnh rõ ràng đã có uy hiếp được hồng nguyệt năng lực. Theo 7 màu tiểu hoa xuất hiện, Tô Tỉnh cảm giác được hồng nguyệt công kích trở nên càng thêm tấp nập, thậm chí bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn chùm sáng màu đỏ, muốn ngưng kết Tô Tỉnh tư tưởng, cắt giảm Tô Tỉnh thọ nguyên. Đồng thời, màu đỏ màn sáng bao phủ cả bầu trời, thậm chí có thể bắn ngược thần thông, tuyệt đối phản chế. Vậy một mực nhìn quanh tại hồng nguyệt xung quanh, giờ khắc này hồng nguyệt đối với mình phòng ngự làm được cực hạn. Ha ha, phòng ngự nhưng vô dụng a. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt hưng phấn cùng cuồng nhiệt thần sắc. Ngay sau đó, Tô Tỉnh sử dụng ra bản thân thiên phú, hô hấp ở giữa ngưng động thời gian, khóe miệng khẽ nhếch, hình như có hoàn toàn không có âm thanh ký tự từ Tô Tỉnh trong miệng thốt ra. Một giây sau, cả vùng không gian yên tĩnh trở lại, vực sâu tầng dưới chót nhất lại không có một tia tạp âm truyền đến. Thần thông thuật pháp đình trệ trong không khí, tựa hồ ở vào đình trệ vận động trạng thái. Liền ngay cả kia tượng trưng cho giết chóc pháp tắc chùm sáng màu đỏ vậy lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong cả vùng không gian, trong phương viên vạn dặm càng đủ động, chỉ còn lại có Tô Tỉnh. Chỉ có 3 giây thời gian, ngoặc kép,